Nhà xe di được tại mặt thế. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Mông cười nói, mới khai trương hôm nay, đồ đạc còn chưa đầy đủ, chỉ có thể cung cấp dịch vụ đơn giản nhất. Giờ cô gái mới tin tưởng đây đúng là một khách sạn, cô ấy hơi ngại ngùng nói. Tôi tên Cao Tiến, là thế này, ngoài kia đang đánh nhau, không an toàn lắm nên tôi muốn tìm chỗ ngủ, vừa ra ngoài thì nhìn thấy khách sạn này của cô nên mới vào hỏi xem. Không ngờ đúng là khách sạn thật. Tôi không cần tiện nghi gì cả, có chỗ ngủ là được rồi. Ninh Mông chỉ máy phục vụ tự động, cô có thể tự làm thủ tục nhận phòng xong thì vào phòng khách bên kia. Cao Thiến nhìn cái máy trước mặt, làm theo hướng dẫn trên màn hình quét thẻ thông hành, sau đó lựa chọn thời gian ở là một buổi tối rồi chọn các dịch vụ khác. Chỗ cô còn có thể tắm sao? Cao Thiến kinh ngạc hỏi, ừ, có thể. Nhưng chỉ cung cấp chế độ tiết kiệm nước thôi, có thể điều tiết nước ấm nhưng thời gian chỉ có 10 phút. Cao Thiến không hề do dự mua luôn dịch vụ tắm rửa rồi hào phóng trả tiền. Đến bước thanh toán, cô ấy hơi do dự, ngoài tiền vàng thì chỗ cô có nhận mì ăn liền không? Ninh Mông đáp, có, thật ra tôi càng muốn thanh toán bằng đồ ăn hơn, nhưng có tiền vàng cũng tốt. Cao Thiến nói, tôi có khá nhiều mì ăn liền, chẳng qua hôm nay không mang theo. Cô biết đấy, mang những vật tư này theo người quá phiền phức, cũng không an toàn. Lần sau tôi sẽ mang ít vật tư đến đổi với cô. Ninh Mông cười gật đầu. Được, tối đó, nhà xe khách sạn đã thành công đón tiếp vị khách đầu tiên. Hôm sau, lúc Ninh Mông tỉnh lại thì phòng khách đã trống không. Cô kiểm tra màn hình quản lý khách sạn thì phát hiện Cao Tiến đã trả phòng. Chúc mừng ký chủ, cô đã hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên, nhận được phần thưởng nhiệm vụ, 100 điểm. Vì khách trọ sử dụng dịch vụ tắm vòi hoa sen nên được thưởng 10 điểm. Hiện tại, tổng điểm tích lũy của cô là 210 điểm, tổng số tiền vàng 430 đồng vàng. Chỉ vẻn vẹn một ngày mà tài sản của Ninh Mông đã tăng lên rất nhiều, tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn đáng kể. Sau khi Cao Thiến trả phòng thì đến đội cứu viện làm nhiệm vụ, hôm nay cô ấy tràn đầy năng lượng, lúc giết zombie cũng nhịp nhàng như múa. Giơ tay lên cái là cho một anh bạn zombie lìa đời. Đồng đội không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Ồ, hôm nay tâm trạng cô tốt đấy. Cao Thiến khẽ nhướng mày, làn gió thổi tung mái tóc khiến cô ấy càng vui vẻ. Tất nhiên, tối hôm qua mới tắm xong. Đồng đội cạn lời, tắm rửa thì có gì ngạc nhiên. Mỗi lần đi tắm cứ như đi đánh trận, chẳng thoải mái tí nào. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.